Chương 208, các phương hỗn chiến. Đừng hòng trốn thổ độn thổ lăng đoàn tử đám người ăn quân lương hoàn đằng sau lập tức đi, nhưng là dị dụ bổ nơi nào sẽ cho phép bọn hắn rời đi, lập tức từ trong đất bùn cầm ra một bước to lớn bầu dục hình nham thạch, hướng về xì cả ma bọn người tha tơ y mơ tưởng bộ phân bội hóa thuật siêu thôi thủ cổ gì hét lớn một tiếng, thể nội trả cờ dạ vọt tới trên hai tay, để hai tay nhanh chóng biến lớn tạo thành hai cái cự thủ, dùng sức đánh vào thổ lăng đoàn tử bên trên. Âm thổ lăng đoàn tử bị cổ dị đa y lư cờ đờ ập tờ nên ở, từ không trung rơi xuống, sau đó từ giữa đó đã nứt ra hai nửa, xì cả ma bọn hắn cu nở dê thư a cơ mau mau rời đi, cũng chỉ còn lại có nạ dù tổ cùng cổ dị lưu tại nguyên địa. Nạ dù tổ vọt đến một bên, cũng không có sông đi lên đối phó dị du bộ, đây là cổ dị chiến đấu, hắn cũng không có hứng thú đi trộn lẫn. Tên ghê tẩm thiếu khoa trương la hán quyền dị du bộ giống to một tiếng. Trực tiếp mở chú ấn trạng thái 1, nửa người bất mãn màu đen ba sừng hình chú ấn, đem trả cờ giả ngừng tụ tại trên nắm tay, một quyền hướng về cổ gì đánh tới. Mở chú ấn đằng sau, dị dụ bổ vô luận là tốc độ hay là rời đều có tăng lên trên diện rộng, cổ gì tốc độ theo không kịp, dị dụ bổ đã đến trước người, cuốn quýt ở giữa, cổ gì đem hai tay trùng điệp ngăn tại trước người, ngăn cản dị dụ bổ nằm đấm. Các cạc dị rũ bùa một nắm đấm này uy lực không nhỏ, cổ dị phảng phất đều nghe thấy xương cốt của mình phát ra gào thét. Thăng tất dị rũ bùa giống to một tiếng, đầu gối mãnh lực đè vào cổ dị phần bụng, sau đó dùng bả vai hướng về cổ dị đánh tới. Đột kiên loa a cổ dị theo không kịp dị rũ bùa trạng thái một phía dưới công kích tiết ấu, bị liên tục cường lực công kích đánh bay ra ngoài, trong miệng ho ra một ngu mở màu tới. Dị rũ bùa một mặt phách lối dáng vẻ, nói: liền như ngươi loại này phế vật làm sao có thể thắng được bản đại gia đâu, thật sao? Cổ gì đứng lên lao đi khỏe miệng máu, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Điệp hóa mở, cổ gì lập tức liền mở ra điệp hóa trạng thái, kịch liệt thiêu đốt toàn thân mỡ, chuyển hóa làm đại lượng trả cờ giả ngưng tụ đến cổ gì sau lưng, tạo thành bô nở mảnh trả cờ giả cánh. Dị dù bồ khiếp sợ nhìn xem cổ gì, nói, hắn trả cờ giả lại có thể chuyển biến hình thể xem chiêu đi. Cổ gì quát to một tiếng. Sau lưng bô nở mảnh trả cờ giả cánh khẽ vỗ, thân hình hóa thành hệ ạt cấp tốc hướng về dị dụ bổ phóng đi. Nguy rồi, dị dụ bổ trong lòng đã, tranh thủ thời gian dơ trưởng ngăn cản, nhưng là lúc này cổ dị tốc độ so thượng nhẫn đều không kém nửa phần, nắm đấm sắp công kích đến dị dụ bổ thời điểm, cả người trong nháy mắt biến mất, sau đó lách mình đến dị dụ bổ sau lưng, một cái thế đại lực trầm đá ngang hướng về dị dụ bổ phía sau lưng đá vào. Đây là trả lại ngươi lệ á, dị du bồ bị cổ dị trọng kích đá trúng, tiêu thảm bay ra ngoài, cổ dị lại là không chút nào lưu thủ, vũ cánh lập tức đi theo, tại dị du bồ còn chưa rơi xuống đất trước đó lập tức bay đến dị du bồ dưới thân, sau đó một quyền đem hắn đánh lên không trung. Cổ dị lợi dụng cánh tiện lợi cùng nằm trong loại trạng thái này, lực lượng cường đại hoàn toàn đem dị du bồ xem như là đống cắt đến đánh, tại cổ dị thực lực cường đại áp bách dưới. Dị dụ bồ rốt cục mở ra trạng thái 2, toàn thân làn da nhan sắc biến sâu, tóc cu nở dê thật dài, lực lượng càng thêm cường đại từ thể nội hiện ra tới. Thăng kích trưởng dị dụ bồ quát to một tiếng, một trưởng hướng về đỉnh đầu đánh tới, cổ dị lao xuống phía dưới né tránh không kịp, bị dị dụ bồ một trưởng đánh bay, điệp hóa trạng thái cu nở dê suýt nữa duy trì không ở, mặc dù đều là điệp hóa, nhưng là cổ dị dù sao trước đó tiêu hao không ít trả cờ dạ. Bây giờ cái trạng thái này lực lượng không bằng tại trong nguyên tắc loại kia dựa vào quả ớt hoàn thiêu đốt sinh mệnh duy nhất một lần sức mạnh bùng lên, cho nên bị dị dụ bổ một trường đánh bay. Không nghĩ tới đối phó ngươi loại người này, thế mà cần dùng đến trạng thái 2. Dị dụ bổ hai mắt lạnh lùng nhìn xem cô gì, giọng nói vô cùng độ khó chịu nói ra, bất quá trong lòng hắn kỳ thật cu nở dê có một tia may mắn, còn tốt cô gì lựa chọn một người đối phó hắn, không phải lấy cô gì thực lực. Tăng thêm mấy người khác, hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Đáng giận cổ dị cắn răng, mới vừa rồi bị dị du bồ đánh trúng địa phương đau đớn một hồi, trên người trả cờ giả cu nở dê dần dần ảm đạm xuống, trong lòng biết lại tiếp tu cờ như thế mình liền nhất định phải thua. Lúc này cu nở dê không chút do dự, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, đem màu xanh là rau cải xôi hoàn cùng vàng sắc cà ri hoàn cùng một chỗ nhét vào miệng bên trong. Mặc kệ ngươi làm cái gì đều vô dụng, ép trưởng dị du bổ quát lên một tiếng lớn, mập mạp thân thể cao cao nhảy lên giữa không trung, sau đó mượn nhờ hạ xuống lực đạo, đem lực lượng toàn thân đều tụ tập đến trên tay phải, hướng về cổ dị một trưởng vô dưới. tiếp chiêu đi điệp hóa bạo quyền rau cải xôi hoàn cùng cà di hoàn cấp tốc tại cổ dị thể nội phát huy tác dụng, cường hãn trả cờ dạ để cổ dị toàn thân đau đớn một hồi, cổ dị cố nén toàn thân đau đớn, đem tất cả trả cờ dạ toàn bộ ngưng tụ tới trên tay phải, ngưng tụ thành một cái cự đại như là ke nở đồng dạng trả cờ dạ đạn. Ẩm dị du bồ một quyền đánh trúng cổ dị ngực, cổ dị một quyền đánh trúng dị du bồ phần bụng, cổ dị ngực đau đớn một hồi, xương ngực trong nháy mắt bẻ gãy ba cây. Nhưng là cổ dì hữu quyền cái kia to lớn trả cờ dạ đạn thì một hơi xuyên thấu dì du bổ thân thể, đem hắn nội tạng hoàn toàn phá hủy, màu lam trả cờ dạ xuyên thấu dì du bổ thân thể đằng sau, tại trên bầu trời diễn hóa thành một cái to lớn màu lam hồ điệp hình tượng, cái kia màu lam hồ điệp cánh chấn động, dì du bổ phía sau lại đột nhiên rung ra. Một cái hang lớn màu đỏ ngòm, màu lam hồ điệp bị huyết sắc nhuộm đỏ, biến thành yêu dị màu đỏ yêu điệp bay về phía bầu trời. Dương cánh bay cao, dì dụ bùa thân thể lại mềm nhũn ngã xuống, đã chết hẳn. Hồ tiêu hao tất cả trả cờ dạ phát động cường đại như thế một kích, giết chết đối thủ đằng sau, cổ dì cũng mất khí lực, rau cải xôi hoàn cùng cà di hoàn tác dụng phụ cùng tiến lên đến, sủi lơ trên mặt đất. Làm tốt lắm a, cổ dì. Hắc hắc vẫn tốt chứ, mặc dù thắng, bất quá cũng là dựa vào gia tộc bí dược, nếu như có thể hoàn toàn dựa vào lực lượng của mình đánh bại hắn liền tốt. Đừng lòng tham không đủ, gia hỏa này thế nhưng là họ rổ si mà thủ hạ, thực lực so đồng dạng thượng nhẫn mạnh hơn nhiều, ngươi có thể thắng cũng không tệ rồi, đừng như vậy nhiều yêu cầu. Ha ha biết hai u cổ gì ngượng ngùng nói ra, vô ý thức hướng gãi gãi đầu, bất quá bởi vì cà di hoàn tác dụng phụ mà toàn thân bất lực, tăng thêm rau cải xôi hoàn tác dụng phụ để toàn thân hắn kịch liệt đau nhức, còn bị gì dù bổ đánh gãy ba cây xương ngực, đau đến thật sự là không nhẹ a nạ dù tổ lắc đầu bất đắc dĩ. Dùng phân thân sử dụng phi lôi thần chi thuật mang theo cổ gì trong nháy mắt chạy về cổ nổ hạ, đem hắn giao cho Tsuna, bản thể thì là đem gì dù bổ thi thể phong ấn bắt đầu, chuẩn bị mang. Về cổ nổ hạ đi, gì dù bổ thực lực mặc dù tại nạ dù tổ trong mắt không đáng chú ý, nhưng là hắn là số rất ít có thể thành công tiếp nhận chú ấn người, thi thể của hắn rất có nghiên cứu giá trị. Cổ gì bên này giải quyết đằng sau, nạ dù tổ nhanh chóng đuổi kịp xỉ cả má bọn hắn. Sỉ cả mà muốn trở thành dì du bổ dáng vẻ lừa gạt cái kia thùng gỗ kế hoạch thất bại, kết quả bị kỳ đỏ mà ngăn cản, kỳ đỏ mà lớn lên giống cái nhện, nhận thuật cu nở dê cùng nhện đồng dạng, phun ra mạng nhện bên trong tràn ngập trả cờ dạ cho nên cực kỳ dính tính cùng tính bền dẻo, mà nệ dì nhu quyền vừa vặn khắc chế kỳ đỏ mà tơ nhện, từ tơ nhện kết thành ke nở bên trong trốn thoát, đám người khẩn cấp thương nghị phía dưới. Quyết định lưu lại nệ dì đối phó kỳ đỏ mà Nạ dù tổ thì bình chân như vậy ở một bên nhìn xem. Nạ dù tổ hoàn toàn là đang xem kịch, nhìn nghệ gì đối chiến kỳ đỏ mà dự, xì cả mà dự đối chiến tịch hừa, kỳ bạ đối chiến xa cồn, mà dốc ly cũng đối lên sau đó chạy tới họ rổ xì mà dự thủ hạ mạnh nhất một người, cả gù giả kỳ mì mà dồ. Bốn cái chiến trường đánh cho đều phi thường náo nhiệt, nạ dù tổ dùng phi lôi thần bay tới bay lui, thấy thật sự là gọi một cái náo nhiệt. Kỳ đỏ mà dự thực lực là bốn người chúng bên trong mạnh nhất, không ngừng lợi dụng cự ly xa công kích phối hợp mình tơ nhện, chẳng những phá giải nệ gì hồi thiên, còn tìm đến nệ gì bị ạ cựu gẳng góc chết, một tiễn kém chút đem nệ gì đánh chết, nhưng lại bị nệ gì bắt lấy cơ hội cuối cùng, lợi dụng ngược lại kỳ đỏ mà tơ nhện, lợi dụng bắt quái không trưởng đem kỳ đỏ mà nội tạng đánh nát. Nạ dù tổ dùng phi lôi thần đem nệ gì đưa về cổ nổ hạ cấp cứu, kỳ đỏ mà thi thể cũng bị hắn xuống dưới. Thoải mái nhàn nhã ngồi ở trên nhánh cây xem trò vui nạ dù tổ, đột nhiên sững sờ, lập tức mỉm cười, thấp giọng nói, càng ngày càng nhiều diễn viên leo lên sân khấu, tuần vui này là càng ngày càng tốt nhìn.